Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 2, 2, quán 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta xoay người cô lại sau đó tháo thắt lưng ra, email protected. Nhỏ vốn đã có phản ứng từ lâu mãi mới có thể giải phóng. Thiên An lần đầu tiên nhìn thấy thứ đó của đàn ông. Thật kinh khủng, nhìn thứ xám xịt trên còn nổi rõ những sợi gân xanh chằng chịt. Hắn ta không chút kiêng dè gì mà đưa vào bên trong Thiên An. Bị xâm nhập đột ngột, cô hét toáng lên đầu đau đớn. Miệng thì cố gắng cầu xin anh ta. Người đàn ông phía sau đè lên người cô, cúi xuống hôn lên gáy của Thiên An. Vì tư thế này giúp cho hạ bộ đi sâu vào trong. Hơn, người đàn ông phía sau mặc kệ cô có đau đớn hay không. Hắn lúc này chỉ quan tâm đờ ến việc phải giải tỏa đê, xê vọng trong người, đưa tay vỗ mạnh vào mông cô. Thả lỏng ra, đờ, đau lắm, hước, rách mất. Thấy Thiên An vẫn không ngừng cầu xin, anh ta khẽ nhăn mặt lại kêu lên một tiếng. Quá nhỏ lên kẹp chặt, không thể di chuyển được. Thấy cô không có dấu hiệu sẽ thả lỏng, anh ta vươn người dùng ba ngón tay nâng cằm cô lên hôn cô nhằm làm phân tán giúp anh ta có thể di chuyển. Phong Thần Vũ nhìn gương mặt của cô cũng có chút siêu lòng, nhẹ nhàng với cô hơn một chút. Hắn ta nhanh chóng động thân rút ra rồi đâm vào, Thiên An mở to miệng muốn kêu to nhưng đã bị hắn ta hôn. Chân cô không thể giữ vững được liền khuỵu xuống đất, nhưng có Phong Thần Vũ giữ lại được, xoay người cô lại quấn vào hông mình. A à, đừng, cô càng nói thì anh ta càng mạnh bảo. Thiên An cắn chặt răng không để chúng va vào nhau, mỗi lần va chạm là những lần chạm tới từ xê ung. Cô đã không còn cảm giác đau, thay vào đó chính là cảm giác sướng. Phong Thần Vũ khẽ ngẩng lên lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra, sau đó chụp ảnh cô. Lúc này Thiên An đã sụi lờ trong lòng anh ta. Chẳng biết hai người ở trong phòng vệ sinh làm bao nhiêu lần, Phong Thần Vũ lần đầu tiên được thưởng thức trái cấm không khỏi mệt mỏi. Phong Thần Vũ chỉnh lại quần áo hẳn hoi rồi cẩn thận lau đi những vết dơ trên người cô. Nhìn thấy vết máu còn dính ở trên người, Phong Thần Vũ khá bất ngờ, sau đó hắn bình tĩnh trở lại lấy quần áo khoác vào người cô rồi bế ra ngoài. Bên ngoài cách phòng vệ sinh của anh ta hơn 50 mét có cả một đám người mặc đồ đen đứng bảo vệ, thấy ông chủ ra thì liền cung kính cúi xuống. Tôi không muốn người nào biết chuyện này, nếu các người để truyền đến tai cha mẹ tôi thì các người cũng biết đấy. Dưới ánh mắt cảnh cáo của Phong Thần Vũ không ai dám trả lời, họ chỉ cúi xuống không dám ngước lên. Phong Thần Vũ bế Thiên An đi qua đám người ở đại sảnh, bọn họ không khỏi quay lại nhìn hai người. Cô gái thì không mặc quần áo trên người, chỉ có mỗi chiếc áo vest, nhìn qua là biết đã có việc gì. Đám người lên tiếng bàn tán. Phong Thần Vũ cầm lấy chiếc áo khoác của thuốc hạ rồi trùm lên cho cô một cái nữa. Ngồi vào trong xe, Phong Thần Vũ để cô dựa vào cửa, còn mình thì thay áo mới. Nhị gia, đại thiếu gia đã quay lại đại bản doanh, có hẹn ngài đến uống rượu cùng à? Người lái xe khẽ liếc nhìn Phong Thần Vũ. Thấy anh ta vẫn rất bình thường, người lái xe mới an tâm mà tập trung lái. Còn Kiệt thì sao? Kiệt ở đây chính là Phong Thần Kiệt, con trai thứ ba của Phong gia. Người em sinh ba của bọn họ. Dạ, Tam thiếu hiện đang ở anh ạ. Phong Thần Vũ gật đầu rồi bảo với người lái xe. Tạm thời bảo với mẹ tôi sẽ không về Phong gia một thời gian. Không cần nói lý do đâu, cứ nói tôi đi có việc là được. Mới 25 tuổi suốt ngày bị mẹ anh bắt đi tìm con dâu về thấy phiền quá nên chuyển ra ngoài ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã được vài năm sau khi chuyển khỏi nhà, mẹ hắn cũng đã bớt thúc giục việc có bạn gái. Cách chương.